Mỗi thế giới tô một lần. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng thái tử không nghĩ tới uống rượu cũng có thể uống ra nhiệm vụ tới. Hắn đem tình huống cấp hiệp hội phó hội trưởng một phản tặng. Đối phương lập tức trước mắt sáng người, đây là che giấu nhiệm vụ. Nga, lòng thái tử một bên đối hồ uống rượu, một bên nghe phó hội trưởng ở bên tai hắn lải nhải. Nguyên lai sớm tại tranh giành thiên hạ trên diễn đàn liền từng có một chương thiệp. Nói là đánh thưởng tân thủ Tôn Khất cái liên tục 10 ngày, liền thu hoạch một cái duy nhất tính che giấu nhiệm vụ, khen thưởng phong phú, chọc đến người chơi tình cảm quần chúng dũng dược, sôi nổi sung rộng nơi nơi đánh thưởng khất cái, an ủi NPC, nhưng thực mau bọn họ phát hiện không phải sở hữu NPC đều sẽ cấp khen thưởng. Trong tình huống bình thường, vốn gốc vô mệt khả năng tính khá lớn, mới làm đại gia dần dần khôi phục bình thường trật tự. Bất quá sau lại có một loại cách nói. Nói là có thể hay không kích phát NPC cũng cùng che giấu thuộc tính may mắn giá trị có quan hệ. Lão đại, cơ hội khó được, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đối với công ty trò chơi tôi nói, may mắn giá trị giống như là một loại tẩy bài, làm trong hiện thực khốn đốn người chơi ở trong trò chơi cũng có hô mưa gọi gió cơ hội. Nhưng so với trong hiện thực đối vận mệnh không thể nề hà, trong trò chơi may mắn giá trị có thể thông qua nhất định con đường tăng trưởng. Này lại làm cao thủ chân chính người tài ba không cam lòng lạc hậu, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tại đây khoản trò chơi giữa. So với Văn Anh, lòng thái tử mới là trời sinh tự mang may mắn giá trị quang hoàn người. Hắn ở trò chơi chi sơ liền chịu đến đặc thù bắt yêu sư chức nghiệp, hiện tại lại không chút nào cố sức được đến che giấu nhiệm vụ. Hắn tới tửu lầu uống rượu nguyên nhân, chỉ là bởi vì chính hắn thích uống rượu. Hiện thực. Nhà hắn chân quý lấy Tây Dương rượu chiếm đa số, nhưng trong trò chơi rượu có rất nhiều là dùng của Pháp ủ, hắn tới này uống lên một hồi lúc sau nhớ mãi không quên, mỗi lần online đều phải tới điểm một vò không giống nhau nếm thử mới mẻ. Nhà này trấn nhỏ thượng tửu lâu cũng coi như là nhất tuyệt, 108 loại rượu nhưỡng phương thuốc, quang báo tên là có thể báo một cái buổi chiều, nhưng ai ngờ hắn uống lên 1/3 đều không đến, liền nhận được mỗi người hâm mộ che giấu nhiệm vụ. Điếm tiểu nhị cấp nhiệm vụ tên gọi, chấn lâu chi rượu ngọc hổ phách, nhiệm vụ nói có khó không, bối cảnh là hắn nơi tửu lầu yêu cầu một vò chấn lâu chi rượu, rượu danh ngọc hổ phách, ủ rượu phương thuốc kể trên rất nhiều đặc thù tài liệu. Phần thiên hiệp hội phó hội trưởng tính toán, nói, ta nhìn hả, có hiệp hội kho hàng có, cái khác ta có thể gọi người đi chợ thượng tìm một chút. Bất quá ta xem trong đó tam dạng, cánh ve, ngọc sơn chi, hổ phách thạch. Cũng chưa ở bình thường tài liệu gặp qua, hẳn là nhiệm vụ đặc thù vật phẩm, yêu cầu lão đại ngươi tự mình đi tìm kiếm tương ứng NPC mới có thể thu hoạch nhiệm vụ tài liệu. Được rồi, từ từ, phó hội trưởng nghe thấy đối phương phá lệ hưng phấn âm điệu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Lão đại ngươi uống rượu đúng không, ngươi trước chờ rượu tỉnh lại. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị ngại hắn song dài long thái tử tắt đi thông tin liên tiếp. Rượu vừa uống xong. Trên người hắn liền nhiều cái say rượu hỗn loạn trạng thái, mang thêm 10. Công kích giá trị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thực cùng game thực tế ảo duy nhất đồng bộ một chút, chính là ở trong thế giới hiện thực say rượu người, ở game thực tế ảo cũng tương đương dễ dàng uống say. Trong tình huống bình thường, lòng thái tử thích uống xong rượu đi dã ngoại đánh quái. Tuy rằng sẽ phóng sai kỹ năng, nhưng hắn cấp bậc cao, hơn nữa công kích giá trị có thể đàn chết một phiếu tiểu quái. Nhưng làm nhiệm vụ rõ ràng cùng đánh quái không giống nhau, cảm giác say dâng lên làm hắn có vẻ phá lệ hưng phấn. Hắn dùng chấn nhỏ thượng truyền tống trận truyền tới nhiệm vụ vật phẩm chỉ dẫn vị ương thành, một đường hưng phấn đi vào một gian tiệm bán thuốc trước, tay đi phía trước trên đài một phách. Làm nhiệm vụ, cùng lúc đó, có người chăm miệng một lời địa đạo. Gió mát giọng nữ hỗn loạn ở giọng nam, làm hắn không cấm nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vừa lúc đuổi kịp nàng cũng nhìn qua, lẫn nhau tầm mắt tương đối. Hiệu thuốc lão bản là một vị dâu hoa dâm lão gia gia, chậm gì gì mà. Nga, một tiếng, hỏi, ai tuyên bố nhiệm vụ? Xuân Phong lâu điếm tiểu nhị. Gì, lão gia gia nhìn đồng bộ hai người loát loát tròm dâu. Đây là khen thưởng duy nhất tính nhiệm vụ, tới trước thì được, nói cách khác ai trước hoàn thành ai liền sẽ thu hoạch khen thưởng. Các ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Long Thái tử nghiêng đi thân đối lãnh tới rồi cùng cái nhiệm vụ Văn Anh nói. ta là Long Thái Tử, cho nên, phần thiên hiệp hội Long Thái Tử danh hào ngươi không nghe nói qua. Hắn kỳ quái mà nhìn trước mắt xuyên áo choàng nữ nhân, phảng phất hắn hào khí quang mang vạn trượng, không người không biết. Cho nên ngươi yêu cầu nhiều ít kim ngạch mới bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ này. Hắn thấy đối phương thức thời mà vươn một cây đầu ngón tay, lập tức nói. 100 lượng, có thể, 100 triệu, mũ choàng hạ truyền ra thanh lãnh thanh tuyến, giống thình lình xảy ra tuyết nện ở trên người, đông lạnh đến hắn một cái run run, ngay sau đó tức giận nói. Xảo trá a ngươi, không cho được cũng đừng khai cái này khẩu. Nàng nói xong không để ý tới hắn, chuyển đi xem lão bản. Ai, trước đừng đánh nhau, Ngọc Sơn Chi lão nhân này vẫn là có 2 phân. Này duy nhất tính a nói chính là cuối cùng giao nhiệm vụ thời điểm, các ngươi là cùng cá nhân phát nhiệm vụ đi. Cuối cùng ai đi trước hắn kia đưa tin, mới xem như cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên a, hai người lại một lần lẫn nhau nhìn mắt, không khí dương cung bạt kiếm. Hiệu thuốc yêu cầu nhất phương tiện, một tay hiện sao một tay hóa. Long Thái Tử bỏ tiền đào phá lệ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh lệnh người thán phục, thanh toán lúc sau lập tức chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Văn Anh chậm một bước, nhưng hạ một phần tài liệu. Cánh ve, yêu cầu là dưỡng ve người làm cho bọn họ ở đông đảo ve tìm ra cánh nhất mỏng 2 chỉ, mãn thụ ve minh ồn ào, làm say rượu thái tử đầu phát chướng. Hơn nữa, hắn may mắn giá trị lại cao cũng cao bất quá Văn Anh, nàng không uổng công phu liền tìm tới rồi. Cuối cùng một quả hổ phách thạch, hai người cơ hồ là đồng thời làm xong nhiệm vụ được đến khen thưởng, hướng truyền tống trận chạy tới. Ở còn không có tọa kỵ cấp bậc, hai người thi đấu thuần dựa chân. Văn Anh chức nghiệp chân đoàn, bắt yêu sư tốc độ không chậm, hơn nữa Long Thái Tử tài đại khí thô, 7 tốc độ dày ngạnh xinh xinh ném ra Văn Anh một tiết. Nàng không chút nghĩ ngợi mà nhắm ngay mục tiêu, sử dụng. Yêu vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt quấy nhiễu kỹ năng, Long Thái Tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xương xám che mắt, suýt nữa chạy đến trong nhà người khác đi. Chờ hiệu quả qua đi, Văn Anh đã phản siêu hắn. Hắn lông mày dương lên, gậy ông đập lưng ông, cho nàng bộ một cái giảm tốc độ trạng thái. Vì thế, ở đại đa số người cấp bậc ở vào trấn nhỏ giai đoạn, trong thành thị người hiểu rõ không có mấy khi, liền thấy hai người ở trên đường cái một bên chạy một bên cho nhau kéo cẳng, dùng sẽ không tạo thành thương tổn kỹ năng. Miễn cho thành thị vệ binh xuất động, bị trảo tiến đại lao. Lẫn nhau quản thúc, cuối cùng một đoạn đường. Mắt thấy Văn Anh đã chạy vào truyền tống trận, Long Thái Tử một sốt ruột, bắt yêu sư khống chế kỹ năng một cái. Bó yêu tác, phát động, roi dài dây thừng chém ra một đạo kình phong, chiền ở nữ nhân bên hông. Hắn lấy sét đánh chi thế đem nàng hướng trong lòng ngực một xả, chặt chẽ vây khốn nàng. Phát giác trong lòng ngực người dãy rủa không có kết quả, hắn cười to nói. Dám đối với gia sử ám chiêu, ta xem ngươi còn hướng nơi nào. Theo nàng dãy giụa, nàng đỉnh đầu mũ choàng chảy xuống dưới, nữ nhân mặt có thể nói là mỹ tới rồi cực hạn, tế mi đôi mắt đẹp, không có một chỗ là tiên minh động lòng người nhan sắc, ngay cả giữa môi đều là nhàn nhạt, nhưng kia cảm giác tựa như xem Nguyệt Nhi bò lên trên liễu đầu cành, toát ra 3 phần uyển chuyển, 2 phần thanh lãnh, còn có 5 phần là nói không rõ cảm giác, phảng phất nàng quang mang ám liễm châu ngọc, hấp dẫn mọi người chú ý, chạy. Hắn đem cuối cùng một chữ nói ra, liền ngẩn người. Dùng mạo nhiếp người, nói có lẽ chính là như vậy. Nàng sấn hắn chưa chuẩn bị, lập tức vung tay lên. Lưỡi dao gió, dưới ánh mặt trời nàng trong tay quang mang chợt lóe, như là có bén nhọn vũ khí chiều hắn cắt tới. Hắn theo bản năng buông ra tay, làm nàng chạy vào truyền tống trận. Bình an chấn, chỉ thấy nàng đối vệ binh nói xong, liền hướng hắn quơ quơ trong tay không hề lực công kích cái châm cài đầu. Đem môi một nhấp giống như ở cười nhạo hắn, thực mau theo truyền tống trận lóng lánh khởi kia phiến quang mang cùng biến mất. Long Thái Tử tức giận đến lập tức gạt ra phó hội trưởng thông tin. Giúp ta tìm một nữ nhân, hiện tại, lập tức, vâu, phó hội trưởng, a, cái gì nữ nhân? Long Thái Tử, thích xuyên áo choàng, sẽ phóng sương khói kỹ năng chức nghiệp, bất quá nhất có đặc điểm vẫn là nàng mặt. Phó hội trưởng, cụ thể một chút đâu? Long Thái Tử, thật xinh đẹp, phó hội trưởng, Long Thái Tử, phi thường xinh đẹp, phó hội trưởng, rượu còn không có tỉnh, Long Thái Tử, thật sự, tuyệt đối là ngươi cả đời cũng chưa gặp qua xinh đẹp nữ nhân. Già mẹ nó cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp. Phó hội trưởng, ngài tóc dài kiến thức ngắn trách ai được. Long thái tử không biết cấp dưới đối chính mình phun tào. Hắn hồi tưởng một chút gương mặt kia, còn muốn lại bổ sung vài câu cụ thể hình dung, đột nhiên phát giác cái gì. Từ từ, Bình An Trấn, nàng phải về địa phương là Bình An Trấn, chính là, cho hắn tuyên bố nhiệm vụ điếm tiểu nhị. Rõ ràng là ở Cát Tường Trấn, Văn Anh cũng là ở lĩnh khen thường về sau, phát hiện nó là một cái nhiều duy nhất nhiệm vụ, nhiều duy nhất ý tứ là nói ở bất đồng trấn nhỏ có tương đồng địa điểm cùng tương đồng NPC. Từng người phát ra một cái duy nhất nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nàng cùng Long Thái Tử kỳ thật căn bản không cần tranh chấp. Đều có thể từ từng người nhiệm vụ tuyên bố NPC nơi đó lĩnh khen thưởng. Theo sau nàng còn phát hiện, này không chỉ có là một cái duy nhất nhiệm vụ, vẫn là một cái nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ liên hoàn ở không hoàn thành thời điểm, khen thưởng kinh nghiệm cũng không phong phú. Nhưng ở hoàn thành sở hữu trạm kiểm soát lúc sau, liền sẽ được đến phong phú thù lao. Ở nàng biết tin tức, này chỉ là một cái có được phong phú kinh nghiệm khen thưởng nhiệm vụ, không biết có phải hay không nàng tự mang may mắn giá trị quang hoàn thay đổi nó. Thạch Lan, còn không có thăng cấp. Lạc Anh, không có, gặp một chút ngoài ý muốn tình huống. Thạch Lan, ta tìm được một cái không tồi luyện cấp địa điểm, trong đoàn vài người đều ở, ngươi cũng tới. Hỗn đại hiệp hội một đoàn chỗ tốt chi nhất, chính là phúc lợi rất nhiều. Có thể ở một đoàn đợi đều là bảng thượng cao thủ, đại gia bù đắp nhau, lẫn nhau chiếu ứng, so với chính mình một người muộn thanh luyện cấp muốn phương tiện nhiều. Chờ nàng vừa đến, có đoàn viên liền phi phác đi lên. Anh ngươi rốt cuộc tới, quái vật không ai khống chế thiếu chút nữa bỏ lên tới, hù chết tiểu Điềm Điềm. Người bên cạnh hỏi, tiểu Điềm Điềm là ai? Ta a, mọi nơi nôn tiếng nổ lớn, thiếu ba hoa, thân là chỉ huy Thạch Lan ngăn lại bọn họ. Từ trong không gian lấy ra một bộ trang bị ném cho nàng. Người chức nghiệp trang bị không hảo tìm, này mấy cái trước ăn mặc, phía trước cái kia thêm công kích cái châm cài đầu còn ở sao? Ở, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, khá tốt dùng, kia cấp bậc cũng quá thấp, nghe nói nơi này sẽ bảo không có chức nghiệp hạn chế công kích trang sức, nếu ra liền cho ngươi đổi. Theo lý vô luận cái nào đoàn đánh ra tới đồ vật đều phải nộp lên hiệp hội kho hàng. Dựa theo chính mình công hiến tích phân lại từ kho hàng lĩnh, nhưng lén luyện cấp ngoại trừ. Cùng Thạch Lan ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, đối phương ở cổ phong bối cảnh trò chơi trong thế giới đều cạo một đầu bản tấc, ánh mắt sắc bén, nhìn như phi thường có nam nhân vị, nhưng ở đoàn đội thao chính là bảo mẫu tâm, làm người phi thường tinh tế, mọi người đều thân thiết mà xưng hô hắn vì Lan Lan tiểu bảo mẫu. Hắn tìm luyện cấp địa phương tên là Ánh Nguyệt Sườn Núi. Không cao sườn dốc, phía dưới là dày đặc tiểu quái, khống chế hệ khống tràng, viễn trình công kích chức nghiệp vài đạo công kích đánh tiếp, là có thể soát một đợt kinh nghiệm. Văn Anh từ qua loa mà chỉ huy quá một hồi phó bản chiến đấu lúc sau, đối chỉ huy sinh ra hứng thú, yêu tinh chức nghiệp vốn là thiên hướng khống chế hệ, nàng chuẩn bị tấn chức đạo cụ liền hướng cái này phương hướng tìm. Liền tấn ba cấp lúc sau, Văn Anh đột nhiên nghe thấy có người nói. Lão đại ở hiệp hội kênh hỏi ai ở Ánh Nguyệt Sườn Núi phụ cận. Làm sao vậy, Lưu Yên bị Hắc Phong người đổ tới rồi. Lão đại có việc, làm chúng ta đi hỗ trợ. Hắc Phong quái cũng dám ở vô song địa bàn thượng kiêu ngạo. Các huynh đệ, chộp vũ khí, thượng. Thạch Lan nhíu một chút mày. Tuy rằng phía trước bởi vì cùng Lưu Yên phó bản nháo đến không quá vui sướng. Nhưng dù sao cũng là ở một nhà hiệp hội. Hắn cũng không thể chịu đựng người khác khi dễ đến vô song đầu người thượng, lập tức kiểm kê một chút nhân số, bao gồm Văn Anh ở bên trong, tiểu đội nhân mã đổi hướng Lưu Yên nơi tọa độ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm, Lưu Yên bị Hắc Phong người chắn ở một cây che trời cổ thụ bên, bọn họ còn không có động thủ, chỉ là dùng kỹ năng khống chế được nàng cùng mấy cái đồng bạn, làm cho bọn họ không thể thoát thân. Vô song người vừa đến, Lưu Yên lập tức sáng lên đôi mắt, hướng Thạch Lan kêu. Chỉ huy, Hắc Phong người thấy thế tức khắc cười lạnh một tiếng mở rộng vòng vây, dứt khoát đưa bọn họ cũng chắn ở nơi này, phòng ngừa bọn họ kiếp người. Một đoàn cố nhiên đều là tinh anh, nhưng Hắc Phong người đông thêm mạnh, bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ, chỉ có thể một bên làm người cấp Lưu Yên bọn họ giải trừ trạng thái, một bên từ Thạch Lan ra mặt giao thiệp. Khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? có bản lĩnh trên lôi đài thấy thật chương. Ha ha, khi dễ nữ nhân không tính bản lĩnh, nhưng này cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Đối phương châm chọc mà cười nói, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nói chuyện ra vô dụng. Nữ nhân này không luân bạch không đủ để bình chúng ta nghẹn kia khẩu khí. Làm trò chúng ta mặt, tưởng luân bạch vô song người. Thật lớn khẩu khí, Thạch Lan không giận phản cười. Hà tất đâu, các ngươi hội trưởng bị người lừa liền lừa. Còn thế nào cũng phải từ bàn phím trò chơi xảo đến thực tế ảo, đem mặt vứt thiên hạ đều biết. Đối phương giận dữ, ngươi, xảo cái gì, có một đạo nhàn nhạt mang theo châm chọc thanh âm vang lên. Ta bị gạt ta xứng đáng, ta chẳng lẽ còn sợ người biết. Ta là thật hy vọng khắp thiên hạ người đều đến xem, vô song thành rốt cuộc là như thế nào bắt lấy đệ nhất thành danh hào. Hắc Phong người động tác nhất trí mà chiều người tới kêu. Hội trưởng, cái này náo nhiệt ta không thể thiếu cũng muốn thấu một thấu. Long thái tử cùng sống một mình một đạo hiện thân, hắn trường mi khơi màu, ngang ngược bá đạo một mặt tẫn hiện. Mạc Bắc tưởng che chở nàng, có thể, ta cũng không thích khi dễ nữ nhân, các ngươi làm chính hắn lăn ra đây. Chỉ cần hắn chịu thay thế nữ nhân này, chúng ta đầy trước oán xóa bỏ toàn bộ, nói được thì làm được. Phần thiên hội trưởng, Thạch Lan không cấm thấp hô hắn một tiếng. So với sống một mình, lòng thái tử giảng tình nghĩa trọng nghĩa khí luôn luôn làm người biết. Thạch Lan trước kia còn cùng đối phương cùng nhau hạ quá bổn, có thể nói vứt bỏ trận doanh không nói chuyện, hai người tính nết pha hợp. Chuyện này hắn kỳ thật cảm thấy vô song làm được quá mức, nhưng cao tầng quyết nghị hắn không thể nào biết được. Huống hồ hiệp hội chi gian cho nhau xếp vào gián điệp thưa thớt bình thường, chỉ có thể nói, không ai sẽ nghĩ đến có người có thể lợi hại đi đến này một bước. Nhưng hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm, lòng thái tử phía sau đi theo nhất bang phần thiên người, cùng Hắc Phong người cũng ở một chỗ, vô song bên này lập tức cảm thấy áp lực giống núi đá giống nhau đè ở đỉnh đầu, âm thầm kêu tao. Nhưng thua người không thua trận, bọn họ cắn răng căng ra đầu trên đỉnh. Hai bên chi gian dương cung bạt kiếm không khí đạt tới đỉnh điểm. Các người muốn giết đơn giản là Phi Tuyết cùng Phất Y, nhưng nếu nàng không phải đâu. Đúng lúc này, chỉ thấy Văn Anh đi phía trước đi rồi một bước, trong đám người kia mà ra. Lạc Anh, Thạch Lan không kịp ngăn trở, chỉ có thể nhìn nàng đi đến phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống một mình thấy nàng khi thoáng một nhả, còn chưa nói cái gì. Liền nghe thấy vô luận là Hắc Phong vẫn là phần thiên người, nghe xong nàng lời nói đều cười ha ha, có người cười nhạo giống nhau lớn tiếng hỏi. Nàng không phải khuynh thành mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi là... Quảng cáo, cách chương.